Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Chân Long Chi Thân. Diệp Dương nhục thân đang thu nhỏ. Nguyên bản, Diệp Dương mặc dù còn không đủ 18 tuổi, thân hình mặc dù không tính cao lớn, nhưng cũng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nhưng hiện tại, tại trận tôn luyện hóa sau đó, hắn nhục thân bắt đầu nhỏ đi. 16 tuổi, 15 tuổi, không lâu sau đó, Diệp Dương nhục thân càng giống là một cái 13 đến 14 tuổi nam hài tử một dạng. Nhìn thấy bản thân biến hóa, mới đầu thời điểm, Diệp Dương là 10 phần chấn kinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện được bản thân tự thân biến hóa nguyên nhân. Không phải bản thân nhục thân bị luyện hóa, mà là theo lấy hắn thể nội long huyết không ngừng xuất hiện. Những cái này long huyết không ngừng mà thẩm thấu tiến vào hắn thể nội. Tứ chi bách hài bên trong, không ngừng đối với hắn nhục thân tiến hành rèn luyện. Diệp Dương nhục thân, lúc đầu đã bị hắn rèn luyện đến có thể rèn luyện cực hạn. Bây giờ đang ở long huyết rèn luyện phía dưới, còn có số lớn tạp chất không ngừng bị rèn luyện đi ra. Lúc này, hắn nhục thân tầng ngoài bị một tầng thật dày hắc sắc tạp chất ngưng tụ đầy. Từng đợt hôi thối vô cùng vị đạo không ngừng truyền đi ra. Không chỉ là như thế, ở Diệp Dương thể nội tạp chất bị rèn luyện đồng thời. Hắn xương cốt, huyết nhục các loại tức thì bị long huyết rèn luyện càng ngày càng gấp gây nên. Càng ngày càng rắn chắc. Chính bởi vì như thế, Diệp Dương nhục thân mới có thể biến càng ngày càng nhỏ. Bất quá, cái này cũng không phải chuyện gì xấu. Nhục thân biến càng nhỏ, Diệp Dương nhục thân lại càng cường hoành, nhục thân lực lượng lại càng mạnh. Nhục thân chính là gánh chịu tu vi cơ sở. Nhục thân càng cường đại, thì càng có thể gánh chịu càng mạnh tu vi. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới không có tiếp tục đột phá, nhưng hắn lực lượng lại là không ngừng tăng lên. 8.000, 8.500, 9.000. Một ngày sau đó, làm Diệp Dương nhục thân biến giống như 12 đến 13 tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ thời điểm. Hắn nhục thân lực lượng cũng đã tăng lên tới 9.999 cấp độ. Chỉ kém một long tượng chi lực liền có thể bước vào một vạn long tượng chi lực cấp độ. Có thể so với phổ thông thần ngưng cảnh tu sĩ. Nếu là lại phối hợp cường hoành nhục thân cùng đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ thần thông. Đánh giết đồng dạng thần ngưng cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Giống, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm mãnh liệt từ đan lô bên trong truyền đi ra. Thanh âm trầm thấp, lại mang tới vô thượng uy áp. Chỉ là tọa vong cảnh trận tôn một mực xếp bằng ở đan lô bên ngoài tu luyện. Tiếng long ngâm vừa mới xuất hiện, liền chấn hắn tâm linh mãnh liệt một trận rung động. Tiếp theo, hắn liền mãnh liệt mở mắt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, long ngâm, trận tôn xem như một cái liền tiên tôn. Đại đế đều vì đó kiêng kỵ nhân vật. Đỉnh phong thời điểm càng là tại vô tận tinh không bên trong lấy được long huyết tinh tủy. Hắn đối long tiếng kêu hết sức quen thuộc. Làm sao sẽ có tiếng long ngâm? Chẳng lẽ, long huyết đã bị cái kia tiểu tạp toái luyện hóa? Trận tôn trên mặt đều là kinh nghi bất định nhìn xem đan lô. Đồng thời vươn người đứng dậy. Hướng về đan lô liền đi tới. Hắn mục tiêu là muốn đem Diệp Dương luyện chế thành làm một cái hình người đan dược. Bộ dạng này, hắn thôn phệ sau đó, liền có thể hấp thu vô số tiên dược cùng long huyết tinh hoa. Tăng lên bản thân tu vi, có thể cho hắn cấp tốc hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí có khả năng nhất cử chứng được thánh giả cảnh giới. Lúc này, bên trong lò luyện đan, Diệp Dương phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm sau đó. Tiếp theo, hắn trên người cũng xuất hiện từng đạo nhỏ bé lại là vô cùng cứng rắn lân phiến. Nếu như trận tôn có thể nhìn thấy Diệp Dương trên người trải rộng lân phiến thời điểm, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lên tiếng kinh hô, long lân, không sai, trải rộng Diệp Dương trên người lân phiến chính là long lân. Long lân phiến, trong truyền thuyết. Thần long lân phiến, 10 phần cứng rắn, thậm chí có thể xem như là khải giáp sử dụng, nắm giữ cường hoành lực phòng ngự. Thậm chí, một ít cường hoành thần long, Long Lân lại có thể xem như là bảo vật sử dụng. Dù là chỉ là bọn họ trên người một mảnh Long Lân, rơi xuống ở tiên đạo thế giới bên trong, đều là trấn phái cấp bậc bảo vật, nắm giữ cường hoành vô cùng uy năng. Long Lân, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tự nhiên biết rõ bản thân biến hóa, chỉ là, hắn lại là cũng không nguyện ý trở thành Long tộc, hắn cảm thấy nhân tộc cũng không tệ. Hắn dù sao cũng là nhân tộc xuất thân. Còn tốt, Diệp Dương phát hiện, ngoại trừ hắn trên người trải rộng Long Lân bên ngoài, nhục thân cũng không còn phát sinh cái gì biến hóa, cũng không có biến thành giống như thần Long cái kia bộ dáng. Cái này khiến Diệp Dương thở dài một hơi. Chỉ là, hiện tại loại này toàn thân trải rộng Long Lân bộ dáng, vẫn là để hắn im lặng. Cái này khiến hắn làm sao ra ngoài gặp người đâu. Mặc dù, Diệp Dương có thể cảm giác được những cái này Long Lân mỗi một phiến đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Hợp lại giống như là một kiện khải giáp đồng dạng, đại đại tăng cường bản thân lực phòng ngự. Nhưng, liền giống như là một cái quái vật đồng dạng, Diệp Dương cũng không muốn thời khắc duy trì cái dạng này. Không biết những cái này Long Lân che giấu được hay không? Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Tiếp theo, hắn liền thấy trải rộng toàn thân Long Lân liền cấp tốc chui vào thể nội. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhục thân lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Nhưng Diệp Dương có thể cảm giác được. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể cho thân thể trải rộng Long Lân. Lực phòng ngự bạo tăng. Hiện tại ta, một khi gặp được Đông Quách Lưu, chạy trốn hẳn là hắn mà không phải ta. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Lúc này, Diệp Dương thể nội Long huyết cũng đã không còn sôi trào nữa. Mà Diệp Dương càng là nhìn thấy nguyên bản sôi trào, tràn đầy lực lượng Long huyết cũng đã dẫn vào thể nội chỗ sâu. Mà hắn trong mạch máu lần thứ hai tràn ngập đầy cùng lúc trước giống nhau như đúc huyết dịch. Tất cả, giống như là căn bản không có phát sinh qua một dạng. Nhưng Diệp Dương biết rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, hắn thể nội máu tươi liền sẽ chuyển biến thành là Long huyết. Đến lúc đó, hắn chính là Long tộc chi thân. Giết, nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy sát ý tiếng giống giận dữ mãnh liệt tại trong đầu hắn xuất hiện. Lóe lên liền biến mất, Diệp Dương lộ ra vẻ nghi hoặc, thanh âm kia ngay tại hắn não hải chỗ sâu xuất hiện. Mặc dù chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng cảm thấy kỳ quái. Đồng thời, Diệp Dương đang nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Nhưng ngay lúc này, hắn đỉnh đầu trên không đan lô cái nắp lại là keng keng một tiếng mở ra. Vù, một đạo đâm thẳng tâm linh ánh mắt từ phía trên bắn thẳng đến mà xuống. Đáng sợ sát ý giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Tiểu tạp toái, người vậy mà mượn cơ hội luyện hóa Long huyết, luyện thành chân Long chi thân. Ta giết ngươi. Trận tôn phẫn nộ tiếng gầm gừ giống như cuồn cuộn tiếng sấm đồng dạng truyền xuống tới. Chấn động đến Diệp Dương nhục thân đều cơ hồ bạo rách ra. Đồng thời, trận tôn lộ ra đại thủ. Một trưởng liền vỗ xuống. Muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù, hắn hiện tại cũng đã nắm giữ có thể so với thần ngưng cảnh thực lực. Càng là đã luyện thành chân Long chi thân. Nắm giữ cường hoành chiến lực. Nhưng cùng trận tôn cái này lão quái vật so sánh, hay yếu không ít. Liều mạng một lần, Diệp Dương tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Bởi vậy, nhìn thấy trận tôn công sát mà xuống, Diệp Dương cũng phải liều mạng một lần. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển ra đủ loại thần thông, thi triển ra chân Long chi thân đồng thời, ầm ầm, phiến thiên địa này đều giống như kịch liệt chấn động lên. Long trời lở đất, giống như động đất một dạng, cho dù là trận tôn thân hình đều dồn sức đánh lảo đảo một cái. Nguyên bản đánh phía Diệp Dương đại thủ cũng đình chỉ tiếp tục công kích. Trận tôn sắc mặt mạnh mẽ biến, lúc này gầm thét một tiếng, là cái nào dám can đảm công kích ta? Trận tôn nổi giận, công kích về phía Diệp Dương đại thủ tựa như tia chớp rụt trở về. Đồng thời, hắn thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả đan lô cái nắp đều không có kịp đắp lên. Có người đang công kích trận tôn. Diệp Dương mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đây tuyệt đối là thiên đại cơ hội a. Lúc này, Diệp Dương không có bất cứ chút do dự nào. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Hắn cũng đã hóa thành một vệt sáng. Từ đan lô phía trên cấp tốc bay ra ngoài. Kế tiếp trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở thạch thất bên trong. Rốt cục rời đi cái kia đáng chết đan lô. Chỉ bất quá, bây giờ còn là trận tôn phần mộ bên trong. Nếu là không cách nào rời đi phần mộ, cuối cùng vẫn là sẽ bị trận tôn bắt được. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ phần mộ mãnh liệt vô cùng chấn động lên. Giống như động đất một dạng. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy thạch thất vách đá đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Có đại năng đang công kích trận tôn phần mộ. Có thể là tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả đang xuất thủ. Chẳng lẽ là thánh ma đại đế? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ma nữ trở về mời thánh ma đại đế xuất thủ cứu giúp. Mà lúc này có đại năng xuất thủ công kích trận tôn. Cũng khó trách Diệp Dương sẽ có như thế ý nghĩ. Trước thừa cơ rời đi nơi này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền muốn rời đi. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là gặp được cái kia đứng sừng sững trên mặt đất đan lô. Cái này đan lô, luyện hóa hắn rất nhiều thiên, cơ hồ đem hắn sinh sinh luyện chết. Trận tôn dùng nó đến luyện hóa ta, cũng hẳn là một kiện bảo vật. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương hai tay cầm lên đan lô, sau đó trực tiếp đem nó thu vào tử phủ bên trong. Lập tức, Diệp Dương liền triển khai thân hình, dọc theo thông đạo liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ầm ầm, từng đợt ngột ngạt tiếng vang không ngừng hướng về phía lên. Diệp Dương càng là cảm thấy một cỗ đáng sợ lực lượng ba động không ngừng cuồn cuộn mà đến. Chấn động đến hắn tâm linh cũng vì đó run rẩy. Tựa hồ, trận tôn đang cùng vị kia không biết tồn tại vật lộn. Mà trận tôn phần mộ thì là tại hai người đại chiến dư ba oanh kích phía dưới. Không ngừng bị nhận lấy trọng thương. Oanh ken két, rốt cục. Ở Diệp Dương chạy vội ra ngoài đồng thời, phần mộ bắt đầu diện tích lớn phá toái. Không lâu sau đó, Diệp Dương đỉnh đầu trên không càng là lăng không xuất hiện một cái nối thẳng ngoại giới thông đạo. Cơ hội tốt, một cái linh kiếm xuất hiện ở hắn dưới chân, mà Diệp Dương thì là cũng đã ngự kiếm phi hành. Cả người hóa thành một vệt sáng, hướng về bên ngoài liền kích bắn tới. Mấy cái vài hô hấp sau, hưu một tiếng. Diệp Dương liền cũng đã chạy ra khỏi phần mộ, xuất hiện ở thương khung phía dưới. Trốn chỗ nào? Trận tôn phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền tới. Tiếp theo, một cái đại thủ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Xuyên việt vô số thời không? Hướng về Diệp Dương liền nhanh chóng bắt tới. Chớp mắt không đến thời gian, đại thủ liền đã bao phủ Diệp Dương. Liền muốn vồ xuống, Diệp Dương thầm kêu một tiếng suối quẩy. Lại muốn bị trận tôn bắt về sao? Lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Oanh, mắt thấy Diệp Dương liền muốn lần thứ hai bị trận tôn bắt được. Nhưng vào lúc này, một đóa hắc liên lăng không xuất hiện. Hung hăng đánh vào trận tôn đại thủ phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. HTTP truyuincv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-vuong-gạch huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.